Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 138, biết hết toàn năng mèo thần bút. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Là đường góp đến bên cạnh nghe mấy câu liền quyết định vẫn là thật tốt nướng chim cút đi. Bởi vì hắn hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là xem Catherine dáng vẻ, hẳn là thu hoạch không nhỏ. Ngay tại mép nghe được mê mẫn thời điểm, mèo thần bút bỗng nhiên không nói. Được rồi, cái này thì đủ các ngươi học rất lâu rồi. Ta ngửi được mùi thơm, chuẩn bị dùng cơm. Mép nhìn về phía La Đường, ngươi xác định nướng xong sao? La Đường yếu ớt nói, nướng thêm liền tiêu, chỉ có nướng chim cút. Không có rượu vang sao? Vậy lúa mạch rượu luôn có chứ? Cũng không có. Mèo thần bút mặt đầy bất mãn. Cũng chỉ có nướng chim cút. Chỉ có thể coi như là giản bữa ăn. Tỉnh lại thứ nhất bữa ăn. Thật sự là quá làm nó thất vọng. Mùi vị vậy, ngọn lửa nắm trong tay độ không đủ. Nếu như dùng ma pháp ngọn lửa ở bên trong bộ cháy, mùi vị sẽ tốt rất nhiều. La Đường nghe được sửng sốt một chút. Ý gì? Để cho ma pháp sư dùng ma pháp ngọn lửa để nướng chim cút? Ma pháp sư làm đầu bếp? Cái này quá xa xỉ chứ. Vậy lại nếm thử một chút cái này. La Đường đem đống lửa rời qua một bên, từ phía dưới moi ra một cái hòn đất, nhẹ nhàng một dập đầu. Hòn đất vỡ vụn, lộ ra bên trong lá cây. La Đường đem lá cây đẩy ra, nhất thời một cổ mùi thơm đậm đà nhô ra, để cho người ngón trỏ đại động. Ồ, đây là cái gì cách làm? Là những năm này phát minh mới sao? Mèo thần bút khịt khịt mũi. Ngửi rất thơm à, nó vậy cho tới bây giờ không gặp qua. Cái này là kêu hoa ếch đường thị bí chế chim cút. Mọi người cũng nếm thử một chút đi. Ừ không tệ, cái mùi này không tệ. Người tài nấu nướng không kêu ta thất vọng. Ngươi là hai người bọn họ mang đầu bếp. Bút tán dương nhìn La Đường. La Đường một mặt hắc tuyến. Ta không phải đầu bếp, là Xâm Lâm trấn nhỏ lãnh chúa. Xâm Lâm trấn nhỏ, một cái trấn nhỏ lãnh chúa. Liền đừng lớn tiếng như vậy. Làm sao, bây giờ một cái trấn nhỏ lãnh chúa địa vị rất cao sao? Bút tò mò nhìn về phía Catherine. Nó ngủ nhiều năm như vậy, thế giới biến hóa nhanh như vậy sao? La Đường, ngoặc kép, đây không phải là điểm chính được chứ? Điểm chính là ta không phải đầu bếp. Nếu không phải xem mèo này rất trâu xoa, hắn cũng muốn trở mặt. Hắn còn cũng không tin. Một cái sống ở thế kỷ 21 loại này tin tức nổ lớn thời đại người, sẽ không giải quyết được một con mèo. Bút, muốn không muốn chúng ta đánh cuộc. Quay đầu để cho ngươi xem ta trấn nhỏ một ít thứ. Ngươi đoán một chút là làm gì? Nếu như ngươi đoán được, ta thì làm cho ngươi một đạo thức ăn ngon. Ngươi chưa ăn qua thức ăn ngon. Có thể nếu như ngươi không đoán được, vậy phải đáp ứng ta một chuyện. Công bằng hợp lý chứ? Mép bén nhạy nhìn về phía La Đường. Lấy nàng đối với La Đường biết rõ, La Đường dám đánh cuộc thì có nắm chắc tất thắng. Con mèo này phải xui xẻo. Người tuổi trẻ, người lấy là cái thế giới này qua thời gian rất dài thì có bản mèo thần xem không hiểu đồ. Ta đánh cuộc cho tới bây giờ không có thua qua. Bút liếc La Đường một mắt. Người tuổi trẻ bây giờ à, quá tự cho là đúng. Vậy ngươi dám không dám? Dám, vẫn là không dám. La Đường tiếp tục khiêu khích. Đánh cuộc, nếu là ngươi thua, làm được đồ không thể để cho ta hài lòng, đó cũng không định đoạt. Bút suy nghĩ một chút, sau này thì để cho người trẻ tuổi này cho mình làm đầu bếp, làm nhiều ra một ít ly kỳ cổ quái thức ăn ngon, để cho nó có thể thật tốt hưởng thụ một chút cuộc sống mới. Bút, ngươi theo Lai Lớc pháp sư là quan hệ như thế nào? Chưa nghe nói qua vị kia nuôi qua mèo à, Biggie? Nàng theo ta học ma pháp, dựa theo các ngươi giải thích, nàng hẳn coi như là ta học nghề. Lai Lớc pháp sư là con mèo này học nghề. Mọi người đều bị những lời này cho sợ ngây người. Một cái học nghề cũng có thể thành là phong tước hiệu pháp sư. Vậy con mèo này nên cường đại bao nhiêu? Nhưng mà bọn họ cũng không từ con mèo này trên mình cảm nhận được cường đại gì hơi thở à. Bất quá suy nghĩ một chút, bọn hắn ma pháp rơi vào con mèo này trên mình, tựa hồ không tạo thành một chút tổn thương. Hơn nữa con mèo này móng vuốt vô cùng sắc bén, chẳng lẽ là một con lão yêu quái? Một con sống chí ít ba hơn trăm năm mèo, vậy khẳng định là yêu quái. Nói không chừng nó sống 500 năm đâu. La Đường nhìn Mép và Catherine, không ngừng nháy mắt. Các ngươi hai cái ngu à? Còn không bái sư, quản nó là mèo vẫn là chó đâu. Người thành đạt vi sư không biết sao? Đáng tiếc hắn ánh mắt cũng sắp nháy mắt rút gân. Hai người vậy thờ ơ. Vậy ngươi biết đấu khí tu luyện thế nào sao? La Đường lại hỏi, các ngươi không học, ta có thể phải học. La Đường đã sớm đối với mình 10 giây thật người đàn ông xác định vị trí bất mãn. Xem người ta kỵ sĩ, từng cái sức chiến đấu như vậy kéo dài, so sánh ra tổn thương à? Biết à, sau đó là một phút yên lặng. Vậy tu luyện thế nào? La Đường có chút phát điên. Biết ngươi ngược lại là nói à? Ta tại sao nói cho ngươi? Bên trong cơ thể ngươi không phải có một cổ quái lực lượng sao? Tại sao còn muốn học đấu khí? Hai loại lực lượng sẽ sinh ra mâu thuẫn, ngươi có thể sẽ chết. La Đường nhất thời liền không muốn tu luyện đấu khí. Kỵ sĩ thần mã lý tưởng, theo gió đi đi. Vậy ngươi biết ta cổ lực lượng này nên làm sao gia tăng sao? Lúc này đến phiên mèo thần bút ngây ngẩn. Chính ngươi lực lượng không biết làm sao tăng lên, vậy ngươi cổ lực lượng này là làm sao tới? Không đạo lý à? Trừ phi cổ lực lượng này là bất ngờ lấy được. Trước nhớ bọn họ nói người trẻ tuổi này là thần tứ kỵ sĩ. Chẳng lẽ là nó nhìn lầm rồi? Đây thật là một vị thần minh ban cho lực lượng. Không thể nào, nó làm sao hiểu sai? Chính là không giải thích được xuất hiện, cũng không cách nào tăng lên. Người cũng không biết biện pháp sao? La Đường một mặt thất vọng, nói bậy, ta làm sao có thể không biết? Cũng chưa có ta không biết. Ngươi khẳng định có lời gì không theo ta nói. Đừng nghĩ gạt qua bản mèo thần. Bút dựng lông tóc, nó làm sao có thể bị nghi ngờ? Không có người nào là toàn bộ biết toàn năng. Ngươi không biết vậy không quan hệ. Đừng có gấp, La Đường ôn ủi nói. Ngươi chờ, bản mèo thần khẳng định cho ngươi tìm ra biện pháp tới. Đúng rồi, có một loại để cho làm nước mắt người cá bảo vật. Ngươi tìm tới, ta chỉ ngươi một loại phương pháp, có thể được bên trong tinh khiết lực lượng. Mèo thần, nước mắt người cá tin đồn là người cá tộc chí bảo. Người cá tộc xa ở hải ngoại, thực lực vô cùng là mạnh mẽ. Chúng ta làm sao có thể đạt được? Ngươi cái này nói chẳng khác nào chưa nói. Mép cho La Đường giải thích một câu. Máu rồng lớn dịch, ta chỉ ngươi một loại tắm cự long huyết dịch phương pháp. Vừa có thể bảo vệ mình, lại có thể hấp thu bên trong lực lượng, cường hóa tự thân, bằng vào thân thể lực lượng, là có thể chém chết phổ thông kỵ sĩ. Cự long cái loại đó trong truyền thuyết sinh vật, chúng ta làm sao có thể tìm được? Coi như có thể tìm được, cũng không phải cự long đối thủ. Cái này cùng mới vừa rồi câu trả lời như nhau. Mép nhìn mèo thần, chúng ta muốn có thể lấy được loại vật này, còn cần phải hỏi ngươi. Cái gì cũng không tìm được, cái này cũng không trách ta. Dù sao biện pháp là nói cho các ngươi, ta còn biết mấy chủng biện pháp. Ví dụ như tìm được thần thạch, giáo đình thánh thủy, đúng rồi. Giáo đình vẫn còn ở chứ? Cùng các người nói, giáo đình cũng không phải là thứ tốt gì, dã tâm quá lớn, các người tốt nhất tránh xa một chút. La Đường nhíu lông mày, xem ra bút theo giáo đình không là một bên. Cái này ngược lại là tin tức tốt. Bất quá mặt bút cũng không biết tăng lên năng lượng biện pháp. Vậy cũng chỉ có thể mong đợi hệ thống nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tiết-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tiết-an-s-gạch-nối-tiauong-gạch-nối-cây-uy-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.